Giữa vùng làng quê tưởng chừng như yên bình, một buổi sáng bình thường đã nhanh chóng biến thành bi kịch. Hai ông bà già rời nhà như thường lệ để lên núi hái thuốc, nhưng mãi đến chiều tối vẫn không thấy trở về. Khi người ta tìm thấy thi thể của họ ở trên đồi, không ai ngờ rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện đầy nghi vấn. Hãy đón xem video này để biết được câu chuyện ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 17 giờ của ngày 12 tháng 9 năm 2011, Tổng đài khẩn cấp của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã tiếp nhận một cuộc gọi bất thường từ số máy lạ. Ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ, giọng nói đứt quãng lắp bắp trong hoảng loạn. Người phụ nữ tự giới thiệu mình tên là Ngô Tố Hồng, 37 tuổi, là cư dân tại thôn Thanh Thạch. Tố Hồng nói rằng cha mẹ chồng cô bị ngã trên núi và hiện tại đang nằm bất động, không rõ là còn sống hay đã chết. Theo lời của Tố Hồng trình bày thì cha mẹ chồng của mình đã rời nhà từ sáng sớm để lên núi phụng lĩnh hái thuốc như thường khi. Thường thì đến trưa hoặc là đầu giờ chiều thì họ sẽ quay trở về. Nhưng mà hôm nay đã đến hơn 4 giờ chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Cô đã gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy. Lo lắng ở trong lòng cho nên Ngô Tố Hồng đã lặn lội lên núi tìm. Kết quả là cô phát hiện ra sự việc. Thông tin từ cô Ngô Tố Hồng đã ngay lập tức được chuyển đến trạm cứu hộ địa phương. Một tổ cứu hộ cùng với một nhóm cảnh sát viên đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Khu vực xảy ra sự cố là triền đồi Phụng Lĩnh nằm ở phía sau thôn Thanh Thạch, cách khu dân cư khoảng chừng 2 cây số. Đây là vùng đồi có địa hình khá dốc, cây cối mọc tùm, lối mòn uốn lượn quanh co men theo sườn dốc đá, chỉ rộng vừa đủ cho một người đi bộ. Chính do đặc điểm phức tạp của địa hình mà khi tiếp nhận nhiệm vụ, đội cứu hộ đã buộc phải mang theo cán gấp, trang thiết bị y tế xách tay rồi lội bộ gần 2 cây số theo hướng dẫn của người báo án để tiếp cận hiện trường. Theo như sự chỉ dẫn liên tục của người phụ nữ đi cùng, đội cứu hộ đã men theo con đường lối mòn gồ ghề tới một đoạn đất nghiêng dốc. Khi đội cứu hộ tiếp cận được hiện trường thì ánh nắng chiều cũng đã dần tắt, không gian ở phía dưới rừng đồi trở nên âm u ngột ngạt. Bên lưng dốc giữa nền đất ẩm mục và đá lở dài rác, hai ông bà được phát hiện nằm sõng soài cách nhau khoảng vài mét. Ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên thì hai nhân viên trong đội cứu hộ đã bắt đầu chia nhau ra kiểm tra đồng tử và hơi thở của cả hai ông bà. Tuy nhiên, đáng tiếc là cả hai ông bà đều không còn dấu hiệu của sự sống. Theo như quan sát thì mẹ chồng của cô Ngô Tố Hồng là bà Hà Tú Cầm nằm ngửa, đầu đập vào một tảng đá lớn phủ rêu, phần tóc ở sau gáy đã bết dính lại vì máu. Ở thân người còn vướng nhẹ vào bụi sim dại ở ven đường, một chân của bà duỗi thẳng, chân kia thì gập lại. Chiếc dép bên chân trái thì đã rơi ra khỏi chân, nằm chỏng trơ cách đó một đoạn ngắn. Ở trên gò má và vầng trán của bà cũng xuất hiện ra hiện tượng xây sát, cách vị trí của bà Cầm nằm vài mét có một chiếc giỏ tre bị văng ra. Chiếc giỏ tre bị gãy quai. Ông Trình Quang Phúc là cha chồng của Ngô Tố Hồng được tìm thấy trong tư thế nằm nghiêng, đầu tựa vào một mô đất lồi ra, phần trán và thái dương của ông cũng sưng bầm, có một vết rách nhỏ đang rỉ máu. Tay của ông duỗi về phía trước, hai chân bị gập lệch, toàn thân hơi xoay về hướng bà Cầm đang nằm ở phía dưới. Đầu gối bên phải của ông có dính đất và rêu. Bên cạnh thi thể của ông là một rãnh trượt ở trên nền đất kéo dài từ chỗ cao nhất của lối mòn xuống đến gần tảng đá nơi bà Cầm đang nằm. Dọc theo rãnh này, vài cành cây bị gãy gập và lá bị xô lệch theo chiều trượt xuống. Các cảnh sát nhận thấy khu vực phát hiện ra thi thể của hai ông bà không xuất hiện dấu hiệu của sự giằng co hay vật lộn. Theo như đánh giá của cảnh sát thì những vết thương trên cơ thể của ông Phúc và bà Cầm đều cho thấy có khả năng cao là hệ quả của quá trình trượt ngã ở trên triền dốc. Phần lớn là vết dây sát tụ máu và va đập, không có vết cắt sâu và cũng không có bất kỳ dấu tích nào cho thấy họ từng bị tấn công bằng hung khí hay là bởi một ngoại lực nào từ bên ngoài. Từ tất cả những chi tiết quan sát được tại chỗ thì đội cứu hộ đã tạm thời ghi nhận đây có nhiều khả năng là một vụ tai nạn do mất thăng bằng hoặc là do suy yếu thể lực do leo dốc dẫn đến bị ngã và chấn thương nghiêm trọng. Sau khi hoàn tất các thủ tục ghi nhận tại hiện trường thì hai thi thể đã được bọc vải trắng, cẩn thận khiêng xuống núi để bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ. Gia đình con trai cả của hai ông bà là vợ chồng của Trình Quang Cảnh và Ngô Tố Hồng cũng là người sống chung dưới một mái nhà đã ngay lập tức đứng ra chuẩn bị làm hậu sự. Tin tức về việc cặp vợ chồng già gặp nạn ở trên núi đã nhanh chóng được truyền đi khắp thôn Thanh Thạch. Ngay sau khi nghe tin, người thân và bà con lối xóm ở trong thôn cũng lần lượt kéo đến để chia buồn, Hàng xóm xung quanh ai nấy đều bàng hoàng, một số người thậm chí còn không dám tin chuyện xui rủi này lại đến cùng lúc với cả hai vợ chồng lớn tuổi hiền lành, sống chan hòa như ông Phúc và bà Cầm. Dù bận bịu nhưng nhiều người vẫn xắn tay áo vào để phụ gia đình, giúp dựng rạp, kê bàn ghế, lo nước nôi hương khói. Thế nhưng trong không khí tang thương ấy đã bắt đầu có chút xáo trộn khi mà một người bắt đầu xuất hiện ở trong đêm. Khoảng hơn 8 giờ tối ngày hôm đó, một chiếc xe máy dừng gấp ở trước cổng. Người vừa bước xuống là Trình Vĩ Hào, con trai thứ hai của ông bà Trình đang làm việc tại thành phố. Sau khi nghe tin của anh chị báo thì Trình Vĩ Hào đã ngay lập tức trở về quê. Vừa trở về đến nhà thì Trình Vĩ Hào đã nhìn thấy linh cữu của cha mẹ được đặt ngay ngắn ở giữa gian chính. Trình Vĩ Hào đứng im một lúc lâu rồi mới bắt đầu bày tỏ những mối nghi ngờ ở trong đầu mình. Cha mẹ anh tuy đã ngoài 60 nhưng vẫn còn khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn, đầu óc minh mẫn. Từ trước đến nay, chuyện họ lên đồi hái thuốc đã thành thói quen, gần như tuần nào cũng sẽ đi vài bận. Đoạn đường ở trên núi Phụng Lĩnh tuy dốc nhưng lại không quá hiểm trở, lại là nơi hai người lui tới suốt mấy chục năm nay. Họ thậm chí đã quen thuộc với từng triền dốc, từng lối mòn, vậy mà lần này cả hai lại cùng nhau gặp nạn, cùng nhau ngã xuống và tử vong gần như cùng lúc. Càng nghĩ thì Vĩ Hào lại càng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Vĩ Hào thảo luận với anh trai là Trình Quang Cảnh và bày tỏ mong muốn khám nghiệm thi thể để làm rõ nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, Quang Cảnh lại nhất quyết không đồng tình với ý kiến này. Anh cho rằng cha mẹ đã mất rồi thì nên để họ được ra đi thanh thản. Hơn nữa, ở phía cảnh sát và đội cứu hộ cũng đều xác nhận đây là một tai nạn, không có dấu hiệu bất thường, giờ lại mang đi mổ xẻ, vừa phiền hà, vừa khiến cho cha mẹ không được yên lòng mà nhắm mắt. Bất chấp sự phản đối của anh trai, Trình Vĩ Hào đã quyết định gọi điện trực tiếp đến cảnh sát hình sự của huyện Kỳ Sơn, trình bày toàn bộ nghi vấn và đề nghị tạm hoãn việc an táng để tiến hành khám nghiệm pháp y. Mặc dù ban đầu lực lượng chức năng vẫn còn lưỡng lự, tuy nhiên trước thái độ cương quyết và lập luận có cơ sở của Trình Vĩ Hào thì họ đồng ý cử cán bộ xuống kiểm tra lại toàn bộ quy trình. Ngay trong đêm, xe cảnh sát cùng với tổ pháp y đã có mặt tại gia đình nhà họ Trình, lệnh đình chỉ tạm thời của việc tổ chức tang lễ được công bố. Cùng lúc này, thi thể của hai nạn nhân được chuyển trở lại nhà xác của bệnh viện để phục vụ cho công tác khám nghiệm pháp y. Tại phòng pháp y, việc giám định được thực hiện kỹ lưỡng từ việc kiểm tra ngoài da, chụp hình tổn thương vùng đầu, việc lấy mẫu dịch dạ dày và nội tạng phục vụ cho xét nghiệm. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy các vết thương ngoài da như là tụ máu ở vùng trán, chảy xước ở tay chân đúng là phù hợp với chấn thương do té ngã. Tuy nhiên, điều khiến cho tổ pháp y đặc biệt chú ý lại nằm ở phần sinh hóa. Trong mẫu dịch dạ dày của cả hai nạn nhân, các chuyên gia đã phát hiện ra một chất độc lạ. Chất được tìm thấy là một hợp chất hữu cơ có dấu hiệu thuộc nhóm alkaloid tự nhiên. Qua thử nghiệm lên động vật tại phòng pháp y, hợp chất này đã gây rối loạn thần kinh tạm thời, khiến chóng mặt, choáng váng, mất thăng bằng và phản xạ chậm, nhưng không mạnh đến mức gây ra tử vong. Pháp y xác định độc chất này không thuộc về nhóm hóa chất thông dụng, cũng không phải là thuốc trừ sâu hay độc dược phổ biến. Sau hàng loạt các phân tích, hiện tại họ vẫn chưa thể xác định được cụ thể đây là chất gì và đến từ đâu. Trước tình hình này, tổ pháp y đã buộc phải mở rộng phân tích sang phần thức ăn chưa tiêu hóa hết ở trong dạ dày nhằm truy tìm nguồn gốc của độc tố. Kết quả phân tích dịch vị và chất rắn ở trong dạ dày của hai nạn nhân cho thấy một điểm đáng chú ý. Các mẫu thức ăn còn sót lại không đồng nhất về mức độ phân hủy. Dựa vào độ nhuyễn, độ axit hóa cũng như là sự hiện diện của các enzyme tiêu hóa, tổ pháp y đã xác định được hai nhóm thực phẩm ở hai giai đoạn tiêu hóa hoàn toàn khác nhau, tương ứng với hai bữa ăn cách nhau nhiều giờ đồng hồ. Nhóm thứ nhất còn ở giai đoạn tiêu hóa ban đầu, chưa bị phân rã nhiều, cho thấy đây là phần thức ăn được nạp vào không lâu trước khi tử vong. Trong nhóm này, tổ pháp y đã phát hiện ra sợi bột mì mềm phù hợp với cấu trúc của mì ăn liền đã được nấu chín cùng với vết tích của dầu ăn chưa nhũ hóa, có khả năng là từ phần nước dùng hoặc quá trình chế biến nhanh. Ngoài ra thì trong mẫu, nhiều sơ lá thực vật có màu xanh sẫm, gân lá rõ và có độ dai. Điều đáng chú ý là những sợi này lại không trùng khớp với bất kỳ loại rau trồng phổ biến nào ở trong hệ thống kiểm định mẫu chuẩn của pháp y. Chính vì vậy mà các mẫu lá đã được tách riêng gửi đi để giám định thực vật. Ngoài các mẫu thức ăn rắn, tổ pháp y cũng phát hiện trong dịch tiêu hóa có một lượng nhỏ chất lỏng, có màu nâu nhạt, có mùi thảo mộc nhẹ. Qua phân tích, tổ pháp y đã ước tính đây đều là những thức ăn đã được nạn nhân tiêu thụ trong khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng trước khi tử vong. Nhóm thứ hai ở trong giai đoạn phân hủy sâu hơn, các thành phần trong nhóm này bao gồm cơm hạt đã mềm nhuyễn, vụn nhỏ của lòng đỏ trứng. Mảnh cà rốt đã bị enzyme phân giải cùng với chút nước canh có độ mặn nhẹ. Tất cả đều trải qua quá trình tiêu hóa trung gian cho đến gần cuối, cho thấy chúng đã được đưa vào cơ thể từ sớm ở trong ngày. Từ đặc điểm phân giải của protein và mức độ axit hóa, tổ pháp y đã xác định đây là bữa ăn được tiêu thụ khoảng 5 cho đến 6 tiếng trước thời điểm tử vong, tương ứng với bữa sáng. Lúc này thì mặc dù kết quả giám định chỉ ra hai nạn nhân đã ăn phải chất độc lạ, nhưng hiện tại thì tổ pháp y vẫn chưa thể khẳng định được chắc chắn độc tố được đưa vào từ bữa ăn nào hay xuất phát từ thực phẩm cụ thể nào. Một mặt là do thành phần chất độc đã phần nào bị chuyển hóa ở trong quá trình tiêu hóa, khiến cho việc truy nguyên về loại thực vật hoặc là nguồn thực phẩm gốc cũng trở nên khó khăn. Các đặc tính hóa học còn lại ở trong dịch vị cũng không đủ để đối chiếu trực tiếp với bất kỳ mẫu độc chất phổ biến nào. Thêm vào đó là trong khoảng thời gian giữa hai bữa ăn lại khá dài, thức ăn đã trải qua các giai đoạn tiêu hóa khác nhau, cho nên vết chất độc cũng đã bị phân tán, không còn tập trung ở một mẫu nhất định. Ngay khi nhận được thông báo từ phía cảnh sát về việc kết quả kiểm nghiệm cho thấy cha mẹ đã tử vong không phải là do tai nạn đơn thuần mà có dấu hiệu trúng độc, thì Trình Vĩ Hào, người con trai thứ, đã ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ. Hào đã chủ động gặp gỡ lực lượng chức năng để trình bày rõ về những nghi vấn ở trong lòng mình. Trình Vĩ Hào cho rằng người chị dâu cả Ngô Tố Hồng là người phụ nữ có tính khí cực đoan. Từ sau khi về làm dâu, cô ta thường xuyên xảy ra xích mích với cha mẹ chồng. Vĩ Hào nhớ là có lần anh về thăm nhà, vừa tới cổng thì đã nghe thấy tiếng chị dâu mắng mỏ ông bà bằng những lời lẽ thô thiển chỉ vì bữa cơm chưa nấu xong đúng giờ. Còn anh trai Trình Quang Cảnh thì lại là người nhu nhược, luôn né tránh xung đột và gần như để mặc vợ muốn nói gì thì nói. Theo lời kể của Hào, mâu thuẫn lớn nhất xoay quanh vấn đề đất đai, mảnh đất mà cả gia đình đang sống, vốn đứng tên ông bà. Nhưng mà từ lâu người chị dâu cả đã nhiều lần gợi ý tách sổ, chia phần, tuy nhiên thì ông bà Trình nhất quyết không đồng ý. Do không thuận tình về chuyện cắt đất đai, cho nên mối quan hệ giữa cả hai bên ngày càng căng thẳng. Cảnh sát đã ghi nhận toàn bộ lời khai của người con trai thứ Trình Vĩnh Hào. Sau khi rà soát lại các chi tiết ở trong hồ sơ và cân nhắc từ nhiều phía thì tổ điều tra nhận định rằng đây là lần đầu tiên ở trong vụ việc xuất hiện một mối nghi vấn rõ ràng có liên quan đến khả năng có người cố ý hãm hại cả hai ông bà. Theo như nhận định từ phía cảnh sát, mối quan hệ căng thẳng cùng với việc đôi bên sống chung một nhà rõ ràng là đáp ứng đủ hai yếu tố bao gồm động cơ và điều kiện gây án. Để làm rõ nghi vấn của mình, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai làm việc trực tiếp với hai vợ chồng Trình Quang Cảnh. Vợ của Trình Quang Cảnh không phủ nhận việc mình từng xảy ra rất nhiều lần cãi vã với bố mẹ chồng và cũng có lúc cô nóng nảy quá mức. Tuy nhiên thì Ngô Tố Hồng cũng quả quyết nghi vấn có liên quan đến cái chết của cha mẹ chồng của cảnh sát. Khi được hỏi về bữa ăn sáng và hôm xảy ra sự việc thì Ngô Tố Hồng xác nhận mình chính là người đã chuẩn bị thực đơn bao gồm cơm trắng, trứng chiên và một ít rau cải xanh luộc. Ngô Tố Hồng khẳng định với cảnh sát rằng cả nhà đã cùng nhau ngồi ăn chung bữa sáng, chứ không hề tách biệt đồ ăn ra cho ai cả. Trong cuộc trao đổi với người con trai cả là Trình Quang Cảnh, Cảnh nói rằng anh ấy biết tính vợ đôi khi nóng nảy, quá lời, nhưng về bản chất thì cô ấy cũng không phải là người có ác ý. Theo như ý kiến riêng của Cảnh, mười mấy năm sống cùng với gia đình, chưa bao giờ Tố Hồng làm điều gì vượt quá giới hạn. Việc cô ấy có mưu đồ hãm hại cha mẹ chồng là một điều khó có thể xảy ra. Mặc dù cả hai vợ chồng của Trình Quang Cảnh đều phủ nhận việc có liên quan, nhưng tổ điều tra cũng không dễ dàng bỏ qua chỉ bằng lời khai một phía của họ. Tuy nhiên thì tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy được bằng chứng cụ thể nào để buộc tội cả hai, nên họ chỉ có thể tiếp tục mở rộng điều tra, tìm kiếm manh mối. Ở trong quá trình thực hiện cuộc thăm dò ngoại vi sau đó, cảnh sát đã gặp được một nhân chứng, đó là bà Chu Tiểu Liên, hàng xóm sống cách nhà họ Trình chỉ một bước vách. Bà Chu cho biết vào khoảng 7 giờ sáng ngày hôm đó, bà có ghé sang nhà ông bà Trình để hỏi thăm một số vấn đề. Khi đến nơi, 5 thành viên trong gia đình, bao gồm cả đứa con nhỏ của hai vợ chồng Trình Quang Cảnh, đang ngồi quây quần ăn sáng ở ngoài hiên. Theo hồi ức của bà Chu thì hôm đó mọi người đều dùng chung cơm, thức ăn ở trên bàn, không hề có việc phân biệt riêng đồ ăn cho ai cả. Bà Chu cũng khẳng định với cảnh sát rằng mọi người đều đang ăn uống bình thường, không có ai tỏ ra khó chịu hay có biểu hiện lạ vào thời điểm đó. Sau khi ăn xong thì bà Cầm cùng với chồng đứng dậy, vệ sinh rồi lấy giỏ tre và chuẩn bị một vài dụng cụ để mang theo lên núi. Thông tin từ bà Chu về cơ bản đã giúp cho tổ điều tra xác nhận rõ hai vợ chồng của ông bà Trình không có dấu hiệu bị đầu độc ở trong bữa ăn sáng tại nhà. Điều này khiến cho mối nghi ngờ về hai vợ chồng của người con trai cả cũng tạm thời được loại bỏ. Giữa lúc quá trình điều tra tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì cảnh sát lại bất ngờ nhận được một báo cáo bổ sung từ tổ pháp y tỉnh liên quan đến mẫu lá nhỏ và chất lỏng có màu nâu nhạt được tìm thấy ở trong dạ dày của cả hai nạn nhân. Thành phần thuộc về nhóm thực phẩm tiêu hóa gần thời điểm tử vong. Theo như kết quả phân tích, mẫu lá có đặc tính gân và dai còn sót lại ở trong dịch dạ dày được xác nhận là lá của cây rau chai. Đây là một loại thực vật hoang dã phổ biến ở vùng núi phía Nam, thường mọc ở bên suối hoặc bìa rừng, có thân bò mềm, có hình dáng lá bầu dục màu xanh. Rau chai được biết đến ở trong dân gian như là một loại rau mát, đôi khi được hái về để nấu canh hoặc là nấu nước uống giải nhiệt. Còn phần chất lỏng màu nâu nhạt có mùi thảo mộc nhẹ cũng cho kết quả đáng chú ý. Ở trong chất lỏng này có chứa một số hợp chất thực vật thuộc về nhóm flavonoid và alkaloid tự nhiên, thường xuất hiện trong các loại cây thuốc nam như là rễ đinh lăng, lá vối, những nguyên liệu quen thuộc với người dân của vùng cao khi mà đun nước uống lá thay cho trà. Cảnh sát sau đó đã hỏi vợ chồng Trình Quang Cảnh về loại rau chai và nước lá mà hai ông bà uống phải. Hai vợ chồng đều khẳng định rằng họ không dùng rau chai trong bữa ăn và cũng không uống nước lá mà thường xuyên dùng trà đóng gói. Trong lúc trao đổi với phía cảnh sát thì Ngô Tố Hồng chợt nhớ ra rằng người em dâu của mình, Lâm Thúy Nhàn, hay uống loại nước lá như vậy. Tố Hồng cho biết từ nhà mình đến triền núi Phụng Lĩnh cũng phải đi qua ngôi làng bên cạnh nơi có vợ chồng người em trai Trình Vĩ Hào và Lâm Thúy Nhàn đang sinh sống. Thỉnh thoảng thì khi bắt gặp cha mẹ chồng trên đường đi rừng thì Lâm Thúy Nhàn cũng hay đưa cho họ nước lá uống cho mát. Thông tin mà Ngô Tố Hồng đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của tổ điều tra. Chính vì vậy, cảnh sát nghi ngờ trúng độc sau bữa ăn. Lúc này, việc phát hiện thêm tình hình mới là lượng nước lá trong dạ dày của cả hai nạn nhân và thói quen dùng nước lá của người con dâu Lâm Thúy Nhàn đã khiến cho cảnh sát không khỏi có những hướng suy luận mới. Ở trong quá trình điều tra nhanh về Lâm Thúy Nhàn sau đó, cảnh sát cũng ghi nhận thêm một số thông tin mới từ chính vợ chồng người con trai cả. Theo lời của Ngô Tố Hồng và Trình Quang Cảnh thì mối quan hệ giữa ông bà Trình và người con dâu thứ cũng không hẳn là êm ấm như nhiều người vẫn tưởng. Tố Hồng cho biết ông bà Trình vốn là người sống rất nề nếp, hơi kỵ tính và nguyên tắc ở trong việc ăn ở, cư xử. Trong khi đó thì Nhàn lại có phần xuề xòa, nói năng đôi khi không giữ ý nên thi thoảng cũng vẫn làm cho ông bà phật lòng. Sau khi sâu chuỗi toàn bộ các tình tiết mới thu thập được thì tổ điều tra quyết định chuyển hướng tập trung vào Lâm Thúy Nhàn. Trưa ngày hôm đó, cảnh sát tìm đến nhà riêng của vợ chồng Trình Vĩ Hào tại xã Phong Lân. Tuy nhiên, hiện tại thì Lâm Thúy Nhàn không có mặt ở nhà. Chồng cô Trình Vĩ Hào cho biết vợ của mình đã ra ngoài từ sáng sớm nhưng không nói cụ thể là đi đâu. Trong quá trình trao đổi, Hào chia sẻ rằng sau khi biết chuyện cha mẹ chồng gặp nạn thì thái độ của Nhàn rất bình thường. Hào cảm giác như vợ không quá đau buồn hay sốt sắng muốn biết nguyên nhân cái chết thật sự của cha mẹ chồng. Theo lời của Hào, Nhàn cũng là một trong số những thành viên đứng ra phản đối việc khám nghiệm tử thi. Song song với quá trình khai thác thông tin từ Trình Vĩ Hào thì một nhóm điều tra viên khác đã tiến hành thăm dò những người dân xung quanh nhà của vợ chồng Hào. Tại đây, họ nhận được một thông tin đáng chú ý từ bà Mẫn, một người hàng xóm lớn tuổi sống cạnh nhà của Nhàn. Bà Mẫn kể rằng vào buổi sáng hôm xảy ra sự việc, mình cũng từng thấy ông bà Trình có đi bộ ghé ngang vào nhà Nhàn một lát trước khi rời đi về hướng núi. Thông tin này cũng giúp cho cảnh sát xác nhận người con dâu thứ quả thật là có từng tiếp xúc với ông bà Trình sau khi rời khỏi nhà ở thôn Thanh Thạch. Do hiện tại cũng không thể kết nối điện thoại với Lâm Thúy Nhàn nên cảnh sát đã yêu cầu anh Trình Vĩ Hào nhắc vợ đến đồn cảnh sát ngay sau khi liên lạc được với cô ấy. Tuy nhiên thì chỉ vừa khi tổ cảnh sát rời khỏi nhà của người con trai thứ thì họ lại bất ngờ nhìn thấy ngay bên vệ đường Lâm Thúy Nhàn đang đi bộ cười đùa thoải mái cùng với một người phụ nữ khác. Hình ảnh có phần vô tư của cô con dâu tại thời điểm chưa đầy một ngày sau cái chết của cha mẹ chồng khiến cho cảnh sát cảm thấy không đúng theo lẽ thường cho lắm. Họ tự hỏi, trong khi ngọn ngành của câu chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ thì Lâm Thúy Nhàn đã đi đâu từ sáng sớm trong tâm trạng vui vẻ đến như vậy. Khi thấy cảnh sát tiến lại gần chỗ mình, Nhàn đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức, biểu hiện của cô rụt rè bối rối khác hẳn so với ban nãy. Đối diện với sự chất vấn của cảnh sát, Lâm Thúy Nhàn khai rằng mình rời nhà từ sáng sớm để đi chơi mặt trược cùng với một nhóm bạn, do thằng lớn cho nên mới hứng khởi đến như vậy. Lúc bị hỏi vì sao vẫn có thể vui vẻ đi chơi ở trong bối cảnh cha mẹ chồng vừa mới qua đời, thì Nhàn trả lời rằng do thi thể vẫn chưa được bên pháp y trả về cho nên việc an táng chưa thực hiện được. Cô cho rằng bản thân có đau buồn thì cũng không thể thay đổi được gì nhiều. Trong quá trình cho lời khai, Nhàn cũng thừa nhận rằng Sáng ngày hôm đó, mình có đưa cha mẹ chồng một chai nước lá để cho họ mang đi uống khi đi rừng. Tuy nhiên trước nghi vấn từ phía cảnh sát thì Nhàn cho rằng đây là một lời buộc tội vô căn cứ. Nhàn chia sẻ với cảnh sát bản thân cô luôn nghi ngờ cha mẹ chồng đã ăn phải thứ gì đó ở trên núi mà chúng độc ở trên núi chứ không hề có chuyện là có ai hãm hại ở đây. Khi được hỏi vì sao lại quả quyết như vậy thì Lâm Thúy Nhàn trả lời khá dứt khoát. Cô cho biết sáng ngày hôm đó trong cuộc trò chuyện tại nhà mình thì mẹ chồng cô có đề cập đến việc mang theo mì gói và một chiếc nồi nhỏ, định là buổi trưa sẽ nấu ăn ở trên núi rồi ở lại hái thêm lá thuốc, cũng tiện thể tìm măng và một số loại nấm dại vào buổi chiều. Thông tin này đã ngay lập tức được cảnh sát chú ý bởi vì nó khiến cho cảnh sát liên tưởng đến nhóm thức ăn được nạp vào cơ thể của cả hai nạn nhân, cách thời điểm mà họ tử vong không bao lâu. Cảnh sát tin rằng nếu như thực sự có một bữa ăn như vậy thì rất có thể độc chất chính là đến từ thức ăn được chế biến tại chỗ. Trước những tình tiết mới trên thì tổ điều tra đã quyết định chia thành hai nhóm để mở rộng xác minh theo hai hướng song song. Một nhóm sẽ tiếp tục theo dõi người con dâu thứ là Lâm Thúy Nhàn nhằm làm rõ khả năng liệu cô có tẩm độc vào nước lá cho ông bà Trình uống hay không. Nhóm còn lại đã lập tức quay trở lại khu vực trên đồi của Phụng Lĩnh, nơi phát hiện ra thi thể với hy vọng là có thể tìm thấy vật dụng nấu nướng, mẫu thực phẩm còn sót lại hoặc là bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến bữa trưa. Hôm sự việc được phát hiện, thời điểm thi thể của cả hai nạn nhân được đưa xuống núi thì trời cũng đã gần như tối sầm lại. Trong lúc đội cứu hộ còn lo việc vận chuyển thi thể thì phần lớn những vật dụng mang theo ở trong chuyến đi ngày hôm đó vẫn còn bị bỏ lại ở trên sườn đồi, không ai để ý thu gom. Sau khi tiếp cận được khu vực phát hiện ra thi thể, cảnh sát đã tìm thấy hai chiếc gùi tre nằm lăn lóc. Ở bên trong mỗi gùi vẫn còn rất nhiều rau chai, măng non và một số loại lá thuốc cùng với nấm dại, tất cả đều được bó lại sơ sài bằng dây rừng. Trong lúc các cảnh sát viên tiếp tục mở rộng bán kính tìm kiếm thì một thành viên trong đội điều tra đã bất ngờ phát hiện một chiếc nồi nhôm cỡ nhỏ nằm khuất ở trong đám cỏ rậm. Qua quan sát, chiếc nồi đã bị móp nhẹ ở một bên, có vết bẩn và cặn dính ở dưới đáy. Từ vị trí của chiếc nồi, cảnh sát lần theo vệt cỏ dại và dấu rỉ mờ dẫn về phía tây nam cách hiện trường ban đầu khoảng gần 100m. Tại đây có một dòng suối nhỏ và ở bên cạnh dòng suối, cảnh sát phát hiện ra có hai viên đá nhỏ có chiều cao tương đương được kê đối diện nhau. Giữa hai viên đá chính là tàn tích của một đám lửa đã tắt. Ở trên nền đất xung quanh có hai vỏ bao mì tôm, hai đôi đũa gỗ dùng một lần, một ít rau chai bị lặt bỏ lại. Bên cạnh đó, cảnh sát còn tìm thấy một chai nhựa loại 500ml, ở bên trong còn sót lại một ít chất lỏng màu nhạt có lẫn vài mảnh lá. Tất cả những dấu vết này cho thấy rất có khả năng đây chính là nơi mà hai ông bà Trình đã dừng lại để ăn trưa trước khi xảy ra sự cố. Ngay lập tức, tổ điều tra đã tiến hành thu gom toàn bộ vật chứng tại hiện trường, niêm phong kỹ và mang về phòng giám định pháp y để xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả giám định từ tổ pháp y được gửi về không lâu sau đó. Theo như báo cáo thì chất lỏng còn lại trong chai nhựa được tìm thấy ở trên bờ suối được xác nhận là nước lá, nhưng mà mẫu nước này lại hoàn toàn không có chứa độc tố. Tương tự, các mẫu rau chai còn sót lại cũng như là vụn mì tôm và đôi đũa dùng một lần đều không phát hiện ra dấu hiệu nhiễm độc. Tuy nhiên, khi phân tích phần cặn dính dưới đáy chiếc nồi nhôm nhỏ thì các chuyên viên giám định đã phát hiện ra một kết quả đáng chú ý. Theo đó thì trong lớp bám còn sót lại sau khi đun nấu tồn tại dấu vết của một loại alkaloid tự nhiên. Đây chính là hợp chất gây rối loạn thần kinh và mất thăng bằng đã được tìm thấy trong dạ dày của cả hai nạn nhân. Từ việc không phát hiện ra chất độc bên trong chai nước lá, cảnh sát đã loại trừ người con dâu thứ là Lâm Thúy Nhàn ra khỏi diện tình nghi. Lúc này dựa vào dấu vết của chất độc ở bên trong chiếc nồi, cảnh sát cho rằng có khả năng cao đây là một vụ ngộ độc do hái nhầm thực vật có độc. Thi thể của cả hai nạn nhân được chính thức trả về cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Buổi chiều ngày hôm đó, tổ điều tra đã cử đại diện đến nhà tang lễ của gia đình ông bà Trình để công bố kết luận, đồng thời cũng động viên tinh thần người thân. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm buổi làm việc đang diễn ra trong bầu không khí u ám và chịu nặng, thì một sự việc đã bất ngờ xảy ra. Con chó già của gia đình đang nằm lặng lẽ ở dưới chân hòm thì bỗng dưng bật dậy, đi loạng choạng vài bước, nó rên lên ư ử ở trong cổ rồi gập người, nôn thốc nôn khan. Và chỉ vài giây sau, nó đã nôn ra một bãi dịch sệt có màu nâu sẫm, có mùi ngai ngái, lẫn trong đó là có những mảnh sau mềm nát. Một trong hai cán bộ điều tra đứng gần đó, theo phản xạ cúi xuống quan sát. Khi thấy ánh mắt của họ đổ dồn về phía bãi nôn thì Trình Quang Cảnh bối rối giải thích rằng từ ngày hôm qua đến nay, hai ngày do lo chuyện của cha mẹ nên thành ra quên cho con chó ăn. Vừa mới khi nãy thì anh mới ra sau bếp thấy nó cứ sục sạo ở quanh chạn gỗ, có vẻ đói cho nên đã tiện tay mở nắp một cái nồi sắt cũ còn lại ở trên bếp củi. Ở bên trong nồi là chút nấm sệt. Cảnh nghĩ rằng đó chắc là đồ ăn thừa còn ăn được cho nên đã cho chó ăn. Anh Cảnh chia sẻ với cảnh sát, bình thường mình cũng hay cho chó ăn đồ ăn thừa, thậm chí là thức ăn đã để lâu ngày nhưng nó lại không gặp vấn đề gì. Anh cũng không hiểu lý do vì đâu, hôm nay nó lại nôn dữ dội ra sau khi ăn như vậy. Ban đầu thì viên cảnh sát chỉ là quan tâm tới chú chó tội nghiệp, tuy nhiên khi Trình Quang Cảnh vô tình đề cập đến việc đã cho con vật ăn một ít nấm nấu sệt còn sót lại ở trong nồi sắt cũ ở sau bếp thì ánh mắt của một trong hai điều tra viên thoáng sững lại. Viên cảnh sát nhận thấy biểu hiện của chú chó gần giống với biểu hiện được liệt kê theo như báo cáo pháp y về tác dụng của loại chất độc có trong dạ dày của cả hai nạn nhân, đó là chóng mặt, choáng váng, mất thăng bằng và phản xạ chậm. Ngay sau khi nghe trình bày của đồng đội thì viên cảnh sát còn lại cũng rất đồng tình với quan điểm này. Cảm thấy nghi ngờ cho nên họ đã lập tức thu thập bãi nôn của chú chó và chiếc nồi sắt còn chứa phần thức ăn còn chưa được làm sạch mà anh Cảnh chỉ điểm ở trong bếp để mang về giám định. Từ mẫu chất nôn của chú chó, tổ pháp y đã tiến hành phân tách các thành phần rắn vẫn còn nguyên dạng. Trong số đó, họ phát hiện ra một lượng nhỏ nấm chưa được tiêu hóa hết, vẫn còn giữ được hình thái cấu trúc của mô sợi. Sau khi giám định, kết quả xác định đây là nấm Inosai fastigiata, là một loại nấm hoang mọc phổ biến ở ven suối và trong rừng ẩm tại khu vực miền núi phía Nam. Loại nấm này có chứa chất độc muscarin, một loại alkaloid có khả năng tác động trực tiếp lên hệ thần kinh phó giao cảm. Chất độc muscarin không gây tử vong ngay lập tức nhưng cũng có thể gây ra hàng loạt các triệu chứng nguy hiểm như buồn nôn, choáng váng, vã mồ hôi, mờ mắt, đau bụng, tiêu chảy, làm chậm nhịp tim và trong trường hợp nặng sẽ mất kiểm soát vận động. Mất thăng bằng sẽ dẫn đến té ngã hoặc suy kiệt về thể lực đột ngột. Bên cạnh đó, kết quả giám định cũng đã được chỉ ra là trong cặn dính ở thành nồi cũng có chứa đúc chất này. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đó là chất độc vừa được xác định giống hệt với chất đã được tìm thấy trong dạ dày của ông bà Trình. Kết luận này lại một lần nữa lật ngược lại suy luận gần đây nhất của lực lượng chức năng. Cảnh sát đã ngay lập tức lấy lời khai và biết được chính người con dâu cả Ngô Tố Hồng là người phụ trách bếp núc ở trong gia đình. Trước sự chất vấn của cảnh sát thì Ngô Tố Hồng đã phủ nhận việc mình biết đến sự tồn tại của nồi nấm nấu sệt đó. Cô cho rằng bản thân chỉ chuẩn bị đồ ăn sáng, thức ăn ở trong nồi kia có thể là do mẹ chồng chuẩn bị. Trong lúc mối nghi ngờ về Ngô Tố Hồng đang được điều tra và xác minh thì bất ngờ cô con dâu thứ hai của nạn nhân là Lâm Thúy Nhàn đã chủ động tìm đến cảnh sát và cung cấp một manh mối mới. Cô kể rằng mình cũng vừa nhớ lại vào sáng hôm xảy ra sự việc. Khi bỏ chai nước lá vào gùi của mẹ chồng thì cô vô tình nhìn thấy ở trong ngăn bên của gùi có một chai nước, chất lỏng ở bên trong có màu sậm, trông rất lạ mắt. Cô tò mò hỏi thì mẹ chồng bảo đó là nước cốt nấm được con dâu cả chu đáo chuẩn bị để nấu mì dùng cho bữa trưa. Chi tiết này đã ngay lập tức khiến cho toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Ngô Tố Hồng. Trước những mối nghi ngờ dồn dập thì tổ điều tra đã quyết định triệu tập Ngô Tố Hồng về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai chuyên sâu. Tại đồn, trong suốt nhiều giờ đồng hồ, điều tra viên đã liên tục xoáy sâu vào các điểm mâu thuẫn trong lời khai của Ngô Tố Hồng. Từ việc cô ta là người phụ trách bếp núc chính ở trong gia đình cho đến sự mập mờ ở quanh chiếc chai nước có màu sậm theo lời kể của Lâm Thúy Nhàn. Ban đầu thì Tố Hồng tỏ ra bình tĩnh và giữ nguyên lời khai trước đó. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén và dữ kiện không thể chối cãi thì Ngô Tố Hồng cuối cùng cũng gục đầu thú nhận tội ác của mình đối với cha mẹ chồng. Ngô Tố Hồng cho biết mình là con gái duy nhất trong gia đình có đông anh em trai. Từ nhỏ đến lớn, Hồng đã luôn được cưng chiều cho nên dần hình thành ra lối sống tự do phóng khoáng, luôn nuông chiều cảm xúc của bản thân, không theo khuôn khổ nào cả. Cứ thích gì thì làm đó. Hồng cảm thấy khó chịu và ngột ngạt khi phải về làm dâu trong một mái nhà có quá nhiều nền nếp như gia đình nhà họ Trình. Hồng rất muốn ra ngoài ở riêng nhưng vì hai vợ chồng cũng không đủ vững về tài chính cho nên chỉ có thể tiếp tục duy trì cuộc sống mà cô ta cho là mất tự do như thế này trong suốt nhiều năm liền. Ông bà Trình là người sống theo chuẩn mực truyền thống, luôn muốn con cháu phải biết cách cư xử đúng mực, giữ gìn quy củ. Tố Hồng thì đi ngược lại với tất cả những điều đó cho nên đôi bên cũng thường xuyên sống trong căng thẳng. Hồng chia sẻ rằng mẹ chồng quá khắt khe, bà ấy liên tục bắt cô phải dậy sớm, bất kể là không có chuyện gì để làm. Khi nấu ăn thì Hồng cũng liên tục bị chê lên chê xuống, thậm chí đến chuyện phơi quần áo như thế nào cũng bị nhắc nhở. Mặc dù Hồng dùng tiền của chồng mình làm ra để mua sắm, không động vào đồng nào của cha mẹ chồng, nhưng lại luôn bị họ góp ý, bảo rằng như vậy là tiêu xài phung phí. Sống chung với gia đình chồng đã nhiều năm, Hồng cố gắng hoàn thiện tốt nhiệm vụ của mình, nhưng không lúc nào khiến cho cha mẹ chồng hài lòng. Chẳng những chuyện sinh hoạt thường ngày ở trong gia đình mà ngay đến cả chuyện nuôi dạy con cái như thế nào thì ông bà Trình cũng muốn xen vào. Điều này khiến cho Hồng không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngoài những xung đột thường ngày, ở trong nếp sinh hoạt giữa Tố Hồng và cha mẹ chồng cũng tồn tại một mâu thuẫn âm ỉ lớn hơn, đó là vấn đề tài sản. Hồng và chồng đã nhiều lần đề nghị ông bà Trình chia cho một phần đất để ra ở riêng. Tuy nhiên mỗi lần như vậy thì ông bà cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi viện lý do là chưa đến lúc. Trong một lần tình cờ nghe lén cuộc nói chuyện của ông bà Trình thì Hồng biết được họ có ý muốn chia nhiều đất đai cho em trai thứ là Trình Vĩnh Hào hơn, bởi vì Hào có chí tiến thủ, gia đình lại không lộn xộn như vợ chồng của Cảnh. Trong nhà này, người chịu đựng mọi va chạm với cha mẹ chồng là cô, nghe như vậy thì Hồng liền nổi cơn điên tiết. Người trực tiếp chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho ông bà cũng là cô, việc vợ chồng Hào thỉnh thoảng mới ghé qua lại được ca ngợi là hiếu thảo biết điều. Đối với Hồng, điều này là vô cùng bất công. Dần dần thì Hồng bắt đầu nảy sinh ra ác ý, cô ta muốn bố mẹ chồng phải biến mất để khỏi phải chăm sóc, vừa nhanh chóng được phân chia tài sản theo pháp luật. Hồng vốn là nữ, cũng không thể ra tay cùng lúc với cả hai, thêm nữa nếu như là hành động quá lộ liễu thì sẽ bị phát hiện ra, cho nên cô ta mới bày ra mưu kế tính sao cho hợp lý để cho cha mẹ chồng mất mà mình thì lại không bị tình nghi. Hồng biết có một loại nấm có màu xám ngả nâu thường mọc ở ven suối ẩm vào đầu mùa thu. Loại nấm này không gây chết người tức thời, nhưng nếu như dùng với liều cao thì sẽ gây ra rối loạn thần kinh, mất phương hướng, buồn nôn và sụp đổ thể lực rất nhanh. Vào chiều ngày 11 tháng 9, trong lúc lên rừng một mình thì Hồng đã hái một lượng khá lớn nấm này. Cô ta giấu kín, gói kỹ ở trong lá chuối và mang về nhà mà không ai biết. Sáng sớm ngày hôm sau, khi cả nhà còn chưa thức dậy thì Hồng đã âm thầm nấu số nấm đó vào trong nước, đun thật kỹ cho ra màu sẫm, rồi để nguội, chắt lấy phần nước đặc sánh có chứa đầy chất độc, đổ vào trong một chai nhựa. Khi ông bà Trình chuẩn bị gùi đồ lên núi thì Hồng đã đưa chai nước cho mẹ chồng và nói đây là nước cốt mà mình đã chuẩn bị sẵn, bảo bà cứ lấy nó để dùng để nấu mì, vừa ngon lại vừa tiện. Thực ra thì Hồng chỉ mong rằng ít nhất là sẽ có một người choáng váng mất thăng bằng để bị ngã gãy chân hoặc bất tỉnh đâu đó trong rừng. Nhưng không ngờ kết quả lại vượt xa cả mong đợi của cô ta. Ngay sau khi cha mẹ chồng qua đời thì Ngô Tố Hồng tưởng như mình đã qua mặt được tất cả. Nhưng cô ta lại không ngờ người em chồng là Trình Vĩ Hào lại kiên quyết đề nghị cảnh sát khám nghiệm tử thi. Cũng bắt đầu từ đó, tâm lý của Hồng bắt đầu xáo trộn, lo lắng tìm kế hoạch để đổ tội cho em dâu mà Hồng lại quên mất tiêu hủy bằng chứng quan trọng ở ngay trong bếp củi. Chiếc bếp ấy vốn rất ít dùng, nằm tách biệt, lâu ngày cũng không ai đụng tới, cho nên chính Hồng cũng quên bẵng đi mất. Hồng khẳng định một mình đã lên kế hoạch, chồng không có liên quan gì đến việc này. Sau khi ghi nhận toàn bộ lời khai thú nhận của Hồng, tổ điều tra đã nhanh chóng chia ra hai mũi công tác, một nhóm trở về khu vực núi nơi phát hiện ra thi thể để tìm kiếm bằng chứng quan trọng, đó là chai nước cốt. Nhóm khác thì trở về điều tra kỹ hơn về mối quan hệ giữa Ngô Tố Hồng và ông bà Trình để kiểm tra được độ xác thực trong lời khai. Sau gần một tiếng đồng hồ cẩn thận lần mò theo dòng nước thì một thành viên trong đội đã bất ngờ phát hiện ra một vật thể lạ mắc kẹt dưới rễ cây ở bên mép suối. Đó là một chiếc chai nhựa có màu trắng đục, thân hơi hẹp, phần nắp bị vặn lệch. Chiếc chai này đã nhanh chóng được xác định chính là chai nước cốt nấm mà Hồng đã chuẩn bị cho cha mẹ chồng vào ngày hôm đó. Về phía nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra mối quan hệ giữa Hồng và ông bà Trình cũng đã ghi nhận những phản hồi mới khác xa với biên bản lời khai của Hồng. Gia đình và hàng xóm xung quanh ai nấy đều bĩu môi trước những gì mà Hồng đã kể cho cảnh sát. Theo nhận định của họ thì Hồng là một người phụ nữ xấu xa có tiếng tại địa phương. Hồng sẵn sàng tuôn ra những lời hằn học quát tháo với người khác bất kể là mình đúng hay sai. Đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Không một hàng xóm nào có thể nhớ nổi lần cuối cùng họ nghe cô ta chào hỏi tử tế là khi nào. Hàng xóm cũng từng chứng kiến cảnh con trai Hồng khi mới chỉ là một đứa bé con đã bị mẹ kéo lê ra sân vì tội không chịu ăn cơm. Có lần thằng bé bị ép phải dùng chính tay mình nắm chặt lại thành nắm đấm để nhét vào miệng để tự đút ăn như là một hình phạt. Còn với chồng, Hồng cũng chưa từng tỏ ra tôn trọng, cô ta thậm chí còn chửi chồng xối xả trước mặt bạn bè anh ấy mà không chút nể nang gì. Chỉ cần trái ý là lật bàn đập nồi là đe dọa bỏ đi. Mọi người cho biết ông bà Trình đúng là từ trước đến giờ kỵ tính, nhưng họ cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi rước người con dâu đanh đá như Hồng về. Hồng thực chất cũng chẳng phục vụ gì nhiều cho cha mẹ chồng, mà dường như chủ yếu là chồng và cha mẹ chồng làm điều này cho cô ấy. Không những phải hầu hạ con dâu mà ông bà Trình thậm chí còn bị cô ta lôi đến dòng họ tổ tiên ra chửi mỗi khi không hài lòng chuyện gì đó. Ở trong mắt mọi người, không phải tự dưng mà ông bà Trình lại dành nhiều tình thương hơn cho vợ chồng người con trai thứ. Tất cả đều có lý do riêng. Họ cho rằng nếu chỉ một mình Hồng mang ác ý thì bi kịch chưa chắc đã xảy ra. Trong một gia đình có nhiều thế hệ thì người trụ cột vẫn cần phải nắm giữ làm cầu nối ở giữa, làm chỗ dựa tinh thần cho các thành viên khác. Thế nhưng Trình Quang Cảnh, chồng của Hồng lại thất bại hoàn toàn ở trong vai trò này. Cảnh vốn không có tiếng nói trong gia đình, hễ khi anh ta thốt lên một chữ thì vợ liền bật chế độ mỏ hỗn. Cảnh vốn đôi co không lại cho nên cứ như vậy mà im lặng bỏ đi. Vì bản thân không thể hiện được quyền lực của mình cho nên Cảnh luôn tránh né, dửng dưng trước những cuộc cãi nhau giữa vợ và cha mẹ. Đôi khi anh ta còn vì sợ vợ mà hùa theo trách móc cha mẹ. Trong ấn tượng của người thân, việc ông bà Trình muốn cho con trai thứ nhiều hơn vốn cũng là điều dễ hiểu. Trình Vĩ Hào thực ra cũng từng là gánh nặng của gia đình trong quá khứ. Dù từng bị cha mẹ la dầy vì lối sống phóng túng khi còn là trai trẻ, tuy nhiên sau khi lập gia đình thì Hào cũng đã biết tu chí làm ăn, lo cho vợ con, đặc biệt là rất quan tâm đến cha mẹ ruột của mình. Hào có tính tình cộc cằn, ăn nói rất thẳng thắn, nhưng ngược lại lại khá thật thà và trọng tình nghĩa. Còn về phần người con dâu thứ Lâm Thúy Nhàn, cô ấy cũng có rất nhiều điểm thiếu sót ở trong tư duy và hành vi. Từng nhiều lần bị cha mẹ chồng la dầy chỉnh đốn, tuy nhiên Lâm Thúy Nhàn cũng chưa bao giờ phản ứng thái quá hay tỏ ra có ác ý với cha mẹ chồng. Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra sau đó, hội đồng xét xử đã nhận định rằng hành vi của Ngô Tố Hồng là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự toan tính lạnh lùng và mất nhân tính. Việc lợi dụng lòng tin của cha mẹ chồng lén lút đầu độc họ bằng chất độc chiết xuất từ nấm không phải là trong một cơn bốc đồng mà là có sự chuẩn bị có chủ đích, cho thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo. Và cuối cùng, Ngô Tố Hồng bị tòa kết án tử hình, án được thi hành vào đầu năm 2012. Vụ án này chính là một minh chứng đau xót cho bi kịch gia đình khi mà tình thân bị bóp méo bởi lòng tham, sự ích kỷ và tính cách méo mó. Hung thủ không giết người ở trong phút bốc đồng mà là âm thầm toan tính, lạnh lùng và tàn nhẫn. Điều khiến cho người ta ám ảnh không chỉ là vì cái chết của hai người già mà còn vì sự thờ ơ của người con trai và bầu không khí gia đình vốn đã mục ruỗng ở bên trong. Đây không chỉ là một vụ án giết người mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về khoảng cách giữa người thân ngay trong cùng một mái nhà. Các bạn cảm thấy như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy chia sẻ ngay ở bên dưới để chúng mình cùng thảo luận nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.